Oanh, bỗng nhiên một tiếng kinh thiên bạo hưởng, bao trùm ở trong thiên địa lôi đình nhà tù ầm vang vỡ nát, hóa thành vô tận lôi đình chi hải, thiên kiếp dị tượng lại bị cái kia hai bàn tay to cứ thế mà cho xé bỏ. Giám nô dịch vĩ đại cửu tinh nhất mạch, là ai cho ngươi lá gan? Cái kia cửu tinh truyền nhân ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm xuyên qua vạn cổ bầu trời, xuyên qua thời không trói buộc, phản phất tại cùng đi qua đối thoại, tại đối với tương lai gào thét, phốc, đúng lúc này, bị vây công côn đồ lần nữa máu tươi cùng phúng, hắn lúc này, bị sáu cái cửu tinh truyền nhân vây công. Hắn toàn lực ngăn cản, vẫn như cũ bị giết đến chật vật lùi lại. Cửu tinh truyền nhân, cho dù là không có nhục thân, chỉ còn lại tinh thần ý chí, bị thiên đạo vẽ, vẫn như cũ dũng không thể đỡ, côn đồ rốt cuộc minh bạch, vì cái gì cửu tinh truyền nhân tại ngang nhau tu vi phía dưới, có thể lấy 3.000 địch 10 ức, bọn họ đều là chân chính mãnh nhân. Bất quá côn đồ cũng đầy đủ mãnh liệt, toàn lực bạo phát, lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng, chuyên môn công kích cửu tinh truyền nhân nơi ngực, liên tục chém giết mười mấy người, hấp thu cửu tinh truyền nhân lôi đình, khí tức của hắn còn tại điên cuồng tăng vọt. Long Trần bên kia cũng lâm vào nguy cơ, hắn lúc này máu me khắp người, liên tục chém giết 27 cửu tinh truyền nhân, chính hắn cũng đã làm mình đầy thương tích. Để Long Trần hoảng sợ là, những thứ này cửu tinh truyền nhân, không cần bất kỳ vũ khí nào, mỗi khi lấy tay hoặc là dùng chân công kích thời điểm, trên tay bọn họ cùng trên chân, đều sẽ hiện ra 7 tinh đồ án. Tại thất tinh đồ gia trì dưới, bọn họ trực tiếp tay không kết nối Long Trần Minh Hồng Đao, mỗi lần đều chấn động đến Long Trần rách gan bàn tay, máu tươi chảy ngang. Lớn nhất khiến Long Trần khó chịu là, cùng những thứ này cửu tinh truyền nhân kịch chiến. Mỗi một lần va chạm, đối phương lôi đình chi lực đều sẽ xâm nhập thân thể của hắn, cái kia lôi đình chi lực tiến vào thân thể, Long Trần trong máu liền phản phất xối vào dầu nóng, lệnh hắn kịch liệt đau nhức khó cản. Nếu như không phải Long Trần chiến đấu kinh nghiệm phong phú, lại có Lôi Linh Nhi giúp hắn hấp thu xâm nhập thể nội lôi đình chi lực, hắn sớm đã bị đánh chết. Tiền bối, làm sao bây giờ? Có hay không phương pháp để cho ta tăng lên a? Không phải vậy ta muốn bị đánh chết. Nhìn lấy côn đồ một bên chiến đấu, một bên hấp thu lôi đình chi lực, thực lực đang nhanh chóng tăng trưởng. Long Trần kêu lên. Thế nhưng là cái kia Long tộc cường giả lúc này dường như biến mất đồng dạng. Mặc cho hắn làm sao hô, đều không có bất kỳ cái gì đáp lại. Để Long Trần hoảng sợ nhất chính là, vị kia nắm giữ thần chí, tay không xé rách thiên khung cửu tinh truyền nhân, bỗng nhiên nhìn về phía hắn, một khắc này, Long Trần toàn thân lông tơ nổ tung, dường như bị mang hoang hung thú theo dõi. Hô bỗng nhiên cường giả kia biến mất, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đến Long Trần trước mặt, đại thủ phía trên 7 ngôi sao lưu chuyển, đối với hắn chập tới. Làm Long Trần một đao trảm xuống. Nhưng là trường đao lại bị bàn tay lớn kia tóm chặt lấy, người kia tay cầm như đao, thẳng đến Long Trần ở ngực đâm thẳng. Phốc, Long Trần toàn thân bị lân phiến bao trùm, nhưng là tại bàn tay lớn kia trước mặt, lại có vẻ không chịu nổi một kích như vậy, tay cầm trực tiếp đem Long Trần thân thể xuyên thấu. Lão đại! Giang Lôi hoảng hốt, rống giận đối với bên này giết tới đây, kết quả vừa mới xong lại. Cái kia cửu tinh truyền nhân một chân đá tới, Giang Lôi rõ ràng cự ly này người còn có khoảng cách mấy trăm dặm, lại bị một cổ lực lượng vô hình đạp bay, Giang Lôi rên lên một tiếng. Như là sao băng xẹt qua chân trời, đâm vào đại địa phía trên, đại địa bị đâm vào một cái hố to, người trực tiếp bị bùn đất che giấu. Long Trần vừa sợ vừa giận, trong đôi mắt sát cơ phun trào, con người bên trong màu đen phù văn chấp động, liền muốn phát động luyện ngục chi nhãn. Cửu tinh bên trong dị loại. Đi vào lạc lối công pháp. Yếu đuối không chịu nổi nhục thân. Cửu tinh đã biến dạng, ta cửu tinh nhất mạch lại bị người làm thành con mồi một dạng truy sát. Bỗng nhiên cái kia cửu tinh truyền nhân mở miệng, chỉ bất quá hắn thanh âm, là tại Long Trần trong đầu quanh quẩn, cũng không phải là linh hồn truyền âm. Thanh âm kia giống như đến từ Long Trần phong phủ tinh. À! Cái kia cửu tinh truyền nhân phát ra một tiếng trống giận rung trời, cùng bạo sát ý xông thẳng lên trời. Lực lượng cuồng bạo, tính cả cái khác cửu tinh truyền nhân cùng côn đồ bọn người toàn bộ đánh bay. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Cái kia cửu tinh truyền nhân dường như lâm vào điên cuồng, Long Trần bị hắn cuồng bạo lực lượng, chấn động đến thất khiếu chảy máu, nhục thân cơ hồ muốn vỡ vụn. Nhưng là Long Trần không có sử dụng luyện ngục chi nhãn, hắn cảm nhận được một loại thân cận cảm giác, đã nhưng cái này người nhận ra thân phận của hắn. Thì sẽ không tổn thương hắn. Bỗng nhiên cái kia cửu tinh truyền nhân thân thể chấn động, lẩm bẩm, thì ra là thế, thì ra là thế. Cùng là cửu tinh nhất mạch, ngươi sẽ không làm khó ta đi. Long Trần hỏi dò, hắn cũng không nói gì, mà chính là lấy linh hồn chi lực cùng hắn câu thông, bởi vì cửu tinh truyền nhân cái thân phận này, hiện tại còn không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Hô, cái kia cửu tinh truyền nhân chậm rãi buông lỏng bàn tay, Long Trần thân thể thoát ly hắn chưởng khống, bất quá trước ngực lại bị cái kia cửu tinh truyền nhân tay cầm, xuyên thủng một cái đại lỗ thủng, máu tươi chảy xuôi, mười phần dọa người. Nhiều. Long Trần vừa muốn nói lời cảm tạ, bỗng nhiên chung quanh vô số bóng người xuất hiện, bất ngờ toàn bộ đều là cửu tinh truyền nhân, bọn họ đại thủ mở ra, mỗi người trong tay nhiều hơn một thanh lôi đình trường kiếm. Phốc phốc phốc. Vô số lôi đình trường kiếm, đồng thời xuyên thủng Long Trần thân thể, Long Trần trong nháy mắt thành con nhím. À, dù cho cường đại như Long Trần, bị nhiều như vậy lôi đình chi kiếm đâm trúng, cũng đau đến hét thảm một tiếng, bởi vì những thứ này lôi đình chi lực trót vào thân thể của hắn, máu tươi của hắn bắt đầu thiêu đốt, loại đau khổ này. Long Trần chưa bao giờ trải qua. Lôi Linh Nhi tại Long Trần thể nội, điên cuồng giúp Long Trần hấp thu những cái kia lôi đình chi lực, thế nhưng là lôi đình chi lực quá cuồng bạo, Lôi Linh Nhi chỉ tới kịp hấp thu rất ít bộ phận, đại bộ phận lôi đình chi lực, tại Long Trần thể nội tàn phá bừa bãi. Thả ta ra lão đại. Đúng lúc này, Giang Lôi trống giận đánh tới, hắn lúc này máu me khắp người, vừa mới một cước của người nọ, kém chút bắt hắn cho đạp nát, nhưng là dù vậy, Long Trần gặp nạn, hắn vẫn là quên mình đánh tới. Phốc phốc phốc phốc. Kết quả hắn vừa mới xông lại, liền bị 10 cái cửu tinh truyền nhân vây quanh. Từng thanh lôi đình chi kiếm đâm vào Giang Lôi thân thể, hắn cũng bị đâm thành con nhím, tại những thứ này cửu tinh truyền nhân trước mặt, bọn họ căn bản không chịu nổi một kích. Giang Lôi không muốn. Sợ. Chính mình người. Long Trần thống khổ kêu rên, nhưng là thần chí thanh tĩnh, đối Giang Lôi truyền âm. Lúc này Giang Lôi cũng tại thống khổ kêu rên, những cái kia lôi đình chi lực trót vào thân thể của hắn, tựa hồ muốn thân thể của hắn no bạo. Mà Long Trần kinh mạch bên trong, chảy xuôi theo vạn thú tinh huyết, những thứ này tinh huyết bị lôi đình chi lực nhen nhóm, càng không ngừng đốt cháy Long Trần kinh mạch. Long Trần thống khổ vạn phần, nhưng là Long Trần lại phát hiện, theo vạn thú tinh huyết bị lôi đình nhen nhóm, kinh mạch của hắn tại cấp tốc mở rộng, đồng thời theo lên hỏa diễm thiêu đốt, Long Trần trước đó bởi vì hấp thu vạn thú tinh huyết mà sinh ra tạp chất, đều bị cái kia lôi đình chi lực đốt cháy không còn, thân thể lần nữa biến đến sạch không tì vết. Nhục thể của ngươi quá yếu, chúng ta chỉ có thể giúp ngươi làm đến những thứ này, huynh đệ, ngươi phải nhanh lên một chút mạnh lên, không muốn ném đi chúng ta cửu tinh nhất mạch mặt. Cái kia cửu tinh truyền nhân nói xong, tất cả cửu tinh truyền nhân ầm vang sụp đổ. Hóa thành vô tận lôi đình phù văn, tản mát thiên địa. Chương 3783, giả heo ăn thịt hổ. Ầm ầm. Tất cả cửu tinh truyền nhân hóa thành đầy trời lôi đình, một đầu lôi đình cự long mở ra miệng rộng, đem Long Trần quanh thân tất cả lôi đình thôn phệ. Ngay tại lúc đó, công kích côn đồ đám người cửu tinh truyền nhân, bọn họ lôi đình chi lực, cũng bị mọi người hấp thu. Lúc độ kiếp, các tộc thiên kiêu vô cùng vô tận, mà bây giờ, tại chỗ cường giả chỉ còn lại không tới 500 người, yêu thú nhất tộc cường giả chỉ chiếm cứ non nữa, dị tộc cường giả chiếm hơn nữa. Làm cửu tinh truyền nhân sụp đổ trong nháy mắt, tại chỗ các cường giả. Khí tức cấp tốc tăng vọt, trong nháy mắt tăng vọt nhiều gấp mấy lần, mênh mông khí tức, khiến càng khôn biến sắc, thiên kiếp kết thúc, bọn họ không còn là thần quân cảnh cường giả, rốt cục tấn thăng đến tiên vương cảnh. Bởi vì vừa mới tấn thăng, khí tức tiết ra ngoài, lực lượng cuồng bạo dâng trào, điên cuồng cọ rửa thiên địa. Những người này điên cuồng tranh đoạt giữa thiên địa lôi đình chi lực. Bỗng nhiên bọn họ để mắt tới Long Trần sau lưng lôi đình cự long, bởi vì hơn phân nửa cửu tinh truyền nhân đều đang vây công Long Trần, những cái kia lôi đình chi lực đều bị Lôi Linh Nhi nuốt chửng lấy. Ánh mắt của bọn hắn lập tức đỏ lên. Cái này lôi đình chi lực, đối bọn hắn mà nói, quả thực có nghịch thiên cải mệnh hiệu quả, mặc kệ là côn đồ, nhắm mắt cự nhân, vẫn là những cường giả khác, nhục thân bị lôi đình chi lực thối luyện về sau, cường hãn đến nỗi ngay cả bọn họ cũng không dám tin. Có thể nói, bọn họ cùng Long Trần mượn ánh sáng, thiên kiếp như vậy, chưa bao giờ xuất hiện qua, đối chỗ tốt của bọn họ, cũng là không cách nào tưởng tượng. Khi bọn hắn nhìn đến Lôi Linh Nhi đem tất cả lôi đình thôn phệ, không cần suy nghĩ,

Vô số người vây xem hai người, đều tại chỉ trỏ, xì xào bàn tán, đều cảm thấy kỳ quái, hai người này xem ra không giống tên điên a, nhìn khí tức, cũng là vừa vặn độ kiếp, mới lên cấp tiên vương, chẳng lẽ là bị thiên kiếp chẻ hỏng não tử. Mọi người nhìn về phía trên thân hai người xiềng xích, phát hiện cũng không có xuyên qua nhục thể của bọn hắn. Mà lại lỏng lỏng lẻo lẻo, có thể tùy tiện bỏ đi, nhưng là hai người lại cũng không bỏ đi, mà chính là thì cùng ngu ngốc một dạng khu chiên gõ trống, nói kỳ quái câu thơ. Vô lượng sơn trước vô lượng cung, vô lượng môn bên ngoài vô lượng tùng, thiên kiêu trục mộng cuối cùng không đường, vừa gặp mặt niệm liền thành không. Ông! Làm hai người câu này niệm xong, cái kia trên xiềng xích, tất cả phù văn biến mất, theo trên thân hai người tróc ra, hai người nhất thời như là hết hạn tù phóng thích đồng dạng. Chúng ta cho chiên trống dập đầu ba cái, coi như kết thúc, bắt đầu đi. Một người trong đó nói. Ta đập hắn phần trăm, một cái khác cường giả nộ hống, phản phất muốn đem tâm bên trong tất cả phẫn nộ phát tiết ra ngoài, một quyền đánh tới hướng trong tay trống to. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia trống to ầm vang sụp đổ, một cái khác cường giả biến sắc, vừa muốn nói gì, bỗng nhiên thoát ly bọn họ thân thể xiềng xích phát sáng, lần nữa bao bọc tại trên người của bọn hắn. Ông, xiềng xích phía trên trong nháy mắt hiện đầy phù văn, ngay tại lúc đó, hai người trên trán cũng đều xuất hiện màu đen phù văn, cái kia phù văn phía trên, có kinh khủng tử vong chi khí toát ra, đem người chung quanh giật nảy mình. Ngươi cái đần độn, mặc niệm nói, thơ đọc vạn lần về sau, đối với chiên trống dập đầu, mới sẽ giải trừ nguyền rủa, hiện tại tốt, trống bị ngươi hủy diệt, mọi người vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi nguyền rủa, ngươi đi chết đi. Cái kia gõ cái chiên cường giả nộ hống, như là giống như điên, một quyền nện ở đánh trống chi đầu người sọ trên. Phốc, cái kia đánh trống người, tự hồ cũng tại vì hành vi của mình cảm thấy vô tận hối hận cùng phẫn nộ, phản ứng chậm một tia, kết quả bị cái kia gõ cái chiên người một quyền đánh nát đầu sọ, lại bị trực tiếp diệt sát. Tại chỗ xem náo nhiệt cường giả, giật nảy mình, làm sao một lời không hợp thì giết người đâu. Cái kia gõ cái chiên người chỉ là nhất thời phẫn nộ cũng không có muốn giết người, chỉ muốn đánh người kia một trận hả giận, nhưng là không nghĩ tới, người kia không chỉ không có phòng ngự, tự hồ cả người trạng thái đều không đúng, không giải thích được liền bị hắn đánh chết. À! Không! Cái kia gõ cái chiên chủ nhân bỗng nhiên sắc mặt đại biến, nghĩ đến một cái cực kỳ hoảng sợ sự tình, bỗng nhiên toàn thân hắn tử khí cuốn quanh, huyết nhục bắt đầu mục nát, sinh mệnh khí tức biến mất. Thân thể cơ hồ trong nháy mắt hư thối thành bùn đất, trong lúc nhất thời trong mắt mọi người đều hiện lên ra vẻ hoảng sợ. Hai người này đến cùng là ai, bọn họ đắc tội với ai? Phải dùng thủ đoạn âm độc như vậy đối phó bọn hắn. Trước đó bọn họ câu thơ bên trong, nâng lên một cái mặt niệm tên, chỉ sợ sẽ là cái tên này chủ nhân, đem bọn hắn bức thành cái dạng này. Mọi người nghị luận ầm ĩ thời khắc, Long Trần đi tới, nhìn lấy hai người hóa thành thi tro, bỗng nhiên trong lòng hơi động. Long Trần đem người kia trước đó gõ qua cái chiên cầm tới. Cái này cái chiên nhìn qua cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Nhưng là cái chiên trung tâm vị trí, nhưng lại có một cái kỳ dị hình tròn. Đương đương đương, Long Trần dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ vài cái, phát hiện thanh âm có chút quái dị, hẳn là trống rỗng. Âm. Long Trần một quyền đem cái chiên đập nát, bỗng nhiên một cái lớn chừng bàn tay đồ vật rơi ra, lại là một cái lớn chừng bàn tay la bàn. Ta đi, cái này bữa lại còn là có cái khác dụng ý, xem ra tại Tử Viêm Thiên Đô, người kia gõ đến cái chiên bên trong cũng có thứ này, đáng tiếc, khi đó ta không nghĩ tới. Long Trần nhìn lấy la bàn trong tay, lúc này mới minh ngộ tới. Làm Long Trần nắm la bàn, cái kia trên la bàn một cái kim đồng hồ. Càng không ngừng xoay tròn, cuối cùng chỉ hướng một cái phương hướng bất động. Cái này bữa, đây là muốn ta cùng hắn tụ hợp a. Long Trần nhìn lấy la bàn cười, nhìn lấy la bàn, Long Trần dường như thấy được mặt niệm một mặt cười gian bộ dáng. Đem cái kia cái la bàn để xuống. Bỗng nhiên một đám người xuất hiện, đem Long Trần cùng gian lôi vây quanh, trong đó ba người, đều là chí tôn cấp tiên vương cường giả, nhìn khí tức, bọn họ cũng là vừa vặn hoàn thành độ kiếp. Tại chỗ cường giả, đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt, gặp Long Trần theo cái chiên bên trong lấy ra một vật, trên mặt hiện ra vui mừng. Nhất thời coi là Long Trần đạt được bảo bối, nơi đây lại ở ngoài thành, bọn họ ỷ vào nhiều người, đây là muốn trực tiếp đoạt. Giết sạch bọn họ, không cần cho ta lưu. Long Trần nhìn cũng không nhìn bọn họ một cái nói. Hắc, Long Trần vừa dứt lời,

tranh thủ thời gian ra lệnh cho người, đem bên trong thành tất cả bế quan chi địa đều mở ra. Lần lượt đem bế quan người đánh thức, cũng mặc kệ những người này có cao hứng hay không, cũng mặc kệ bọn hắn là tộc nào, sợ làm không xong sự kiện này, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Kết quả kinh hỉ còn ở phía sau, trong thành lại tìm ra hai vị long huyết chiến sĩ, mọi người gặp nhau, kích động không thôi. Bỗng nhiên Long Trần nhìn hướng lên bầu trời, khóe miệng hiện lên một vệt vẻ trào phúng, Thánh Đan Điện thật đúng là âm hồn bất tán, được rồi, hôm nay lão tử cao hứng, trước thả các ngươi nhất mã, các huynh đệ, chúng ta đi, tìm chỗ tốt, cho các ngươi đón tiếp. Ông Long Trần bọn người đạp vào truyền tống trận. Trực tiếp rời đi, mà Long Trần bọn người vừa mới rời đi, vô số bóng người theo hư không bên trong xuất hiện, những người này đều mặc lấy Thánh Đan Điện phục sức, đáng tiếc, bọn họ tới chậm một bước. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3790, Hạo Thiên Thành. Lão đại, ta cũng là chí tôn cấp cường giả, đây không phải đang nằm mơ chứ. Long huyết chiến sĩ nhóm, ăn thiên đạo quả, ào ào trở thành chí tôn cường giả, cảm thụ được thể nội thoát thai hoán cốt sau mang đến lực lượng, bọn họ giống như đặt mình vào trong mộng. Nói đùa cái gì, đều đi theo lão đại rồi, còn dùng tiếp qua thời gian khổ cực a. Về sau thì cùng một chỗ ăn ngon, uống say a. Giang Lôi cười ha ha một tiếng. Long Trần cùng mọi người truyền tống đến một nửa về sau, cùng lần trước một dạng, trực tiếp đánh gãy truyền tống, tìm một chỗ yên tĩnh. Dựa theo bọn họ tự thân cường hạn, phân phối cho bọn hắn trên thích hợp thiên đạo quả. Thiên đạo thụ, tuyệt đối là nghịch thiên tồn tại, những ngày kia đạo quả, cũng không có bất kỳ cái gì yêu thú nhất tộc khí tức, bọn họ đều là tinh khiết nhất bản nguyên chi lực, không có bất luận cái gì bài xích hiện tượng. Cho nên mọi người ăn trái cây, trở thành chí tôn thiên kiêu về sau, bọn họ thủy chung cảm giác không quá chân thực, chí tôn cấp thiên kiêu, đó là bọn họ nằm mơ đều không dám nghĩ tồn tại a. Những thứ này long huyết chiến sĩ, đều ăn rất nhiều khổ, mặc dù không có Giang Lôi như vậy long đong. Nhưng cũng là từng bước khó đi, một đường máu và nước mắt đi tới. Bất quá khốn khổ cùng gặp trắc trở chẳng những không có ma diệt ý chí của bọn hắn, ngược lại để bọn hắn càng phát kiên cường. Trước kia bọn họ là phong mang tất lộ, nhưng là đi qua thiên võ đại lục một trận chiến, bọn họ bắt đầu biến đến nội liễm lên, như lợi nhận trở vào bao, lần nữa ra khỏi vỏ thời điểm, sẽ tách ra trước nay chưa có phong duệ chi khí. Trước kia long huyết chiến sĩ, bởi vì theo long trần bốn phía chinh chiến, đánh đâu thắng đó, ngạo khí trùng thiên, cũng không có đụng phải chân chính thất bại. Bây giờ, vô tận ngăn trở sang bằng bọn họ góc cạnh, để bọn hắn hiểu được thu liễm tài năng. Trước kia bọn họ một vị cương mãnh, nhưng dễ dàng bẻ gãy, bọn hắn hiện tại, hiểu được thu liễm, hiểu được tàn phong. Tàn phong không phải lùi bước, mà là một loại nội liễm thức tụ lực, làm lại một lần nữa triển lộ phong mang thời điểm, tất nhiên là lôi đình vạn lý, hủy thiên diệt địa. Nhìn lấy những thứ này hưng phấn huynh đệ, Long Trần trong lòng tràn đầy cảm động, đồng thời đối tương lai cũng tràn đầy lòng tin, những huynh đệ này cũng là hắn động lực lớn nhất, có bọn họ. Long Trần thì cảm thấy an lòng, không cô độc nữa. Các ngươi bỏ qua thiên kiếp luyện thể, chí tôn chi lực còn không thể hoàn toàn cùng các ngươi phù hợp, bất quá không quan hệ. Các ngươi trước thích ứng một đoạn thời gian, Lôi Linh Nhi sẽ lấy lôi đình chi lực, giúp các ngươi hoàn thành cái này mục tiêu. Bất quá, tiến bộ cần dựa theo tiết tấu đến, không thể một lần là xong, tóm lại, các ngươi cái gì đều không cần nghĩ, hết thảy đều giao cho ta. Long Trần cười nói. Long Trần nói như vậy, mọi người một trận reo hò, gặp phải Long Trần, bọn họ cũng không tiếp tục là cô độc phiêu lưu người, rốt cuộc không cần lo lắng hải hùng sinh hoạt. Bọn họ không sợ hãi cái chết, nhưng là bọn họ sợ hãi cô độc. Bây giờ, bọn họ lại có thể trở lại loại kia không buồn không lo, ngoại trừ tu hành bên ngoài, không cần dùng đầu óc thời gian. Long Trần tự mình kiểm tra một chút sức chiến đấu của bọn họ, phát hiện bọn họ trong khoảng thời gian này, cũng không có quên hắn dạy cho bọn hắn đồ vật, căn cơ cực kỳ vững chắc. Chiến đấu ý thức không chỉ không có lùi bước, ngược lại bởi vì trong khoảng thời gian này tàn khốc dãy dụa, mà biến đến mạnh hơn. Long Trần không khỏi cảm thán, ngoại trừ Quách Nhiên cái này gia hỏa, mỗi một cái long huyết chiến sĩ. Đều là cẩn trọng, không dám có chút thư giãn,